Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 825, kích tình tứ xạ. Không khí hiện trường có chút kiềm chế, tựa hồ chỉ muốn một đống lửa tử liền có thể thiêu đốt toàn trường. Ở đây các nữ nhân trông thấy dạng này nam nhân đối mặt, bị tổn thương tâm, thật hy vọng mình ngồi ở đối diện bọn họ, sau đó bị bọn họ dạng này đối mặt, mà lại rất sợ bọn hắn dạng này đối mặt, lại đột nhiên làm ra cái gì cử động điên cuồng. Như thế thật rất đáng sợ a. Tựa như đột nhiên hôn một cái Diệp Hoa nhìn lấy Tố Điêu, mà Tố Điêu nhìn lấy Diệp Hoa. Diệp Hoa không có nghĩ đến cái này nam nhân, vậy mà có thể tại chính mình nhìn chăm chú khi mà biểu hiện bình thường. Nếu như là chính mình những thuộc hạ kia, đã sớm cúi đầu không dám nhìn thẳng chính mình ánh mắt. Nhưng là nam nhân này, vậy mà có thể trèo chống lâu như vậy, quả nhiên rất lợi hại. Tố Điêu lúc này biểu hiện nhượng Diệp Hoa có chút kinh ngạc. Dù sao cường đại đối thủ khó tìm, bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái, Diệp Hoa cũng là tương đương nhìn chúng. Gần nhất vận khí còn thực là không tồi, lại là người hầu gái, lại là cường đại đối thủ, dạng này đối thủ mời cho bản tôn đến đánh, bất quá cùng bản tôn chơi, ngươi còn chưa đủ tư cách, hôm nay liền để bản tôn đi thử một chút thực lực ngươi. Tố Điêu lúc này cũng rất khiếp sợ, nam nhân này tuy nhiên không có phóng xuất ra cái gì đấu khí, nhưng tự mang một cỗ cảm giác áp bách. Quả nhiên là cái phi thường cường hãn nam nhân. Nhìn thấy trong mắt đối phương chiến ý, Tố Điêu trong lòng cũng xuất hiện chiến ý. Dạng này đối thủ mới có ý tứ, cùng nữ nhân đánh có ý gì đây? Kỳ thực Tố Điêu là không muốn cùng nữ nhân chiến đấu. Trong lòng hắn, trích có nam nhân mới phối hợp chiến trường. Chỉ gặp Diệp Hoa cùng Tố Điêu xuất thủ, hiện trường các nữ nhân phát ra rít lên một tiếng, sau đó nhịn không được che miệng. Bọn họ đây là đang làm gì a? Làm bằng gỗ trên mặt bàn. Hai người đồng thời đưa tay phải ra, nắm thật chặt cùng một chỗ. Vậy mà dùng ánh mắt giao lưu liền có thể minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Không hổ là cao thủ. Đây là tất cả mọi người suy đoán. Đây là đang xoay cổ tay a. Diệp Hoa dùng đến thâm thúy ánh mắt nhìn lấy Tố Điêu. Mà Tố Điêu ánh mắt chìm như nước, nhưng nội tâm gợn sóng còn là rất lớn. Nam nhân này lực lượng mạnh mẽ như vậy, chính mình vậy mà không thể dung chuyển mảy may. Mà Diệp Hoa trong lòng cũng rất lợi hại rung động, chính mình lực lượng vậy mà vịn bất động. Hai người nhìn như vô dụng, nhưng đã sớm đang dùng lực, muốn đem đối phương vặn ngã. Tăng thêm trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy bọn họ chỉ là nắm chắc tay, hoặc là chỉ là đang nghĩ đụng vào đối phương trong lòng bàn tay. Thật tà ác, hai nam nhân a. Đồng tính nam, xoay cổ tay còn đang kéo dài lấy. Nếu có người tỉ mỉ quan sát lời nói, liền có thể trông thấy hai người cùi chõ là không có đụng vào mặt bàn, thậm chí ngay cả tư thế đều lộ ra rất bình thường. Ta xác thực hẳn là tôn kính ngươi, ngươi rất mạnh, Tố Điêu từ tốn nói, so lực lượng chính mình không có thua ai, hôm nay vậy mà không có đem đối phương đánh ngã. So lực lượng, Diệp Hoa cảm thấy chỉ có Diệp Tử Tử mạnh hơn chính mình. Nhưng mà nam nhân này lại không khác mình là mấy, thực sự không thể tưởng tượng, khó mà tin được a. Hai người đồng thời buông tay ra, Diệp Hoa từ tốn nói, đã tôn kính ta, vậy liền gia nhập ta đoàn đội, ngươi sẽ nhận được tốt hơn phát triển. Thật có lỗi, vẫn không thể đáp ứng ngươi, ta cũng sẽ không gia nhập bất luận cái gì đoàn đội. Tố Điêu cũng là như thế tùy hứng, dựa vào nội tâm nói ra lời như vậy, xem ra dạng này tỉ thí không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn không thay đổi, Diệp Hoa từ tốn nói, xoay cổ tay cũng không thể nói rằng cái gì, chỉ có thực chiến mới có thể. Tố Điêu cũng bắt đầu sinh xuất chiến ý, không có cự tuyệt Diệp Hoa đề nghị. Hai người đạt thành chung nhận thức, lập tức đi ra tửu quán, dần dần biến mất tại trên đường phố. Hai cái đẹp mắt như vậy nam nhân liền không có, sở hữu các nữ nhân đều là thở dài một mảnh. Dạng này nam nhân chỉ có trên trời có a. Sở dĩ nam nhân chỉ có dáng dấp tốt, đồng dạng cũng có thể hưởng thụ được loại kia kinh diễm ánh mắt. Diệp Hoa cùng Tố Điêu lúc này đã rời đi Thanh Long Đế Quốc, đứng tại một mảnh đã khô cạn thổ địa phía trên, nhẹ nhàng uy gió lay động lấy hạt bụi. Đương nhiên còn có Tố Điêu đầu kia tóc bạc. Đã ngươi không nguyện ý gia nhập ta đoàn đội, chắc hẳn đã gia nhập khác đi. Diệp Hoa nhẹ giọng hỏi. Quên, ta chỉ là một tên thủ hộ giả. Đối với thủ hộ giả, Diệp Hoa còn không biết. Dù sao không có ở tại chỗ, đồng dạng cũng chưa nghe nói qua thủ hộ giả. Ngươi thủ hộ cái gì? Không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Một cái thủ hộ giả đều lợi hại như vậy, này thủ hộ đồ vật, hoặc là hắn lão đại chẳng phải là càng mạnh? Nghĩ tới đây, Diệp Hoa tựa hồ có một loại khác ý nghĩ. Tố Điêu nhẹ nói, cũng không biết cái gì. Gặp được một cái gì cũng không biết cường giả, quả thật có chút hao tổn tâm trí. Vậy ngươi chuẩn bị qua làm gì? Muốn đi địa phương? Cái này đáp ngược lại để Diệp Hoa hơi hài lòng, chí ít có cái mục đích. Chỉ gặp Diệp Hoa xuất ra một khối ngọc phiến ném cho Tố Điêu. Tố Điêu tiếp trong tay, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Gặp được không giải quyết được sự tình bóp nát, ta có thể tới giúp đỡ chút. Diệp Hoa từ tốn nói, cùng nói là hỗ trợ, còn không bằng nói là đi xem một chút người bảo vệ này đang thủ hộ cái gì. Tố Điêu đón đến, vẫn là đem ngọc phiến thu lại. Nếu có cái kia tất yếu lời nói, không cần nhớ nhiều, ta vẫn phải thử một chút người thân thủ. Không phải vậy đến lúc đó coi như người bóp nát, ta cũng sẽ không xuất hiện. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Tố Điêu vung động trong tay hắc thương, con mắt chăm chú khóa chặt Diệp Hoa. Vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực. Diệp Hoa khinh hừ một tiếng, thân thể trong nháy mắt ngưng ra một bộ áo giáp màu trắng, trong tay xuất hiện một cây ngân sắc trường thương. Áo giáp màu trắng tản ra sáng chói quang diệu, tựa hồ muốn cái này đêm tối chiếu sáng. Mà trong tay ngân sắc trường thương tản mát ra chướng mắt kim mang, tựa hồ còn có kim sắc điện lưu từ dưới đất kết nối tại thân thương. Ngươi xác thực so thê tử ngươi lợi hại hơn. Tố Điêu nhìn lấy cái trạng thái này, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Diệp Hoa trong tay ngân thương đâm thẳng thương khung, chỉ gặp trên trời cao lộ ra cự xoáy nước lớn. Oanh! Chỉ gặp một khối kim sắc thuẫn từ trong nước xoáy rơi xuống. Diệp Hoa tay trái một phát bắt được. Các nàng chỉ là thiện tâm mà thôi. Diệp Hoa hơi hơi hí mắt, chiến ý thúc đẩy sinh trưởng mà ra. Tố Điêu cũng hơi hơi thân người cong lại nói ra. Ta biết. Hai người lần nữa nhìn chăm chú đối phương, thân thể nổ bắn ra mà ra. Ngân sắc cùng hắc sắc thương ầm vang đụng vào nhau, toàn bộ thế giới tại một khắc phảng phất đều an tĩnh. Khủng bố đấu khí hóa làm cương phong bốn phía tập quyển. Thương khung ầm ầm rung động, như tia chớp cùng vang lên. Nhưng trận chiến đấu này chỉ có lão thiên là người xem. Cũng không biết qua bao lâu, hai nam nhân tựa hồ dừng tay. Diệp Hoa trên mặt tràn đầy dễ chịu, tựa như là một cái so sánh thoải mái vận động nóng người. Cái này Tố Điêu ngược lại là một cái tốt bồi luyện. Chính mình những cái kia thủ hạ cũng không dám buông ra đánh. Ngươi thật rất mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi. Tố Điêu nhẹ nói. Diệp Hoa hút thuốc, lạnh nhạt nói ra. Đối ta vuốt mông ngựa sao? Không phải. Chỉ là cảm thán. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.